Chương 1032, thoải ý xanh un tươi tốt Phật Phong nửa ẩn tại sáng sớm sương mù dưới, nhìn qua mỹ lệ mà tường hòa. Xa xa tới Lưu Yên tiên tử rất cảm khái, năm đó nàng thật không có nghĩ tới, những thứ này đến từ ngũ hồ tứ hải tiên quả cây, đều có thể bị Lưu Duyệt chuyện lặt vặt. Nàng rất lâu mà nửa lơ lửng ở bên ngoài, ngóng nhìn cái này bị thu thập thành tiên nụ y, đã trở thành tam thiên thành một cảnh địa phương. Tiền bối ngài tại sao cũng tới cùng nhìn tiên đằng tu luyện trước kia thần Lưu Duyệt phát hiện vị tiền bối này thời điểm, rất là kinh ngạc, là có chuyện sao không có việc gì, chính là tới xem một chút. Lưu Yên tiên tử cười cười, xem ra, ngươi gần đây hồi phục được không tệ về nhà đây Lưu Duyệt khỏe mắt hơi gấp, nếu như có chuyện, ngài cũng không cần che giấu. Lưu Yên tiên tử cười theo mở rộng trận môn lóe lên vào trong, là có chuyện, bất quá không phải ngươi sự tình. Không phải chuyện của ta Lưu Duyệt nụ cười càng chân thành chút, ai nha muốn lao động đại giá của ngài thiên địa môn thượng quan tố, ngươi cùng nàng quan hệ không tệ đi Lưu Duyệt gật đầu, là thượng quan sư tỷ phi thăng sao phi thăng, bất quá nàng nhận tiên minh nhiệm vụ bên ngoài. Lưu Yên tiên tử thẳng lời nói thẳng, Lưu Duyệt, ta tới là muốn hỏi ngươi, nàng có phải hay không được rồi cổ vu thánh nữ Ly Mộng truyền thừa Lưu Duyệt trừng mắt nhìn, cái này ta không rõ lắm. Nàng ở bên ngoài giúp người xem bói là rất linh, cao y chù nở dê loa y kia sao rất linh. Lưu Yên tiên tử trịnh trọng gật đầu, ta chủ yếu là muốn hỏi ngươi, nàng quẻ, đối chính nàng có ảnh hưởng hay không. Cổ vu thánh nữ tuy rằng mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài, có thể theo Lưu Yên biết, các nàng, phần lớn thọ không giả năm. Nếu như tính phệ quỷ phương vị, đối thượng quan tố ảnh hưởng cực lớn lời nói, nàng kỳ thật không nghĩ nàng lại như thế tính xuống dưới. Phải biết, trên đời này rất nhiều chuyện đều là hang quá hóa dở. Không biết Lưu Duyệt là thật không biết, bất quá, nàng lại tại Lưu Yên tiên tử lời nói, nghe được một ít cái gì, như thế nào nàng tính qua quẻ về sau, trạng thái tinh thần hoặc là trạng thái thân thể không tốt lắm Ly Mộng Thánh Nữ quẻ rất linh, thế nhưng là nàng không thấy được nàng tính qua quẻ về sau, có cái gì di chứng. Lưu Yên tiên tử nhíu mày lại, nàng nói với Tiêu Giao Tử, thủ pháp của nàng cùng bình thường thiên diễn số không đồng dạng, nói, việc này ngươi biết. Nàng biết Lưu Duyệt nhíu mày, vậy chỉ có thể là thánh nữ Ly Mộng cho nàng thiên vị. Ngài yên tâm đi, thượng quan sư tỷ là người thông minh, nếu như xem bói thật có cái gì cấm kỵ, nàng chắc chắn sẽ không chơi. Thiên địa môn cùng cổ vu có chút quan hệ, thánh nữ Ly Mộng càng không phải là người xấu, nàng dù là không thích thượng quan sư tỷ, cũng sẽ không đem nàng đưa vào kỳ đường. Vì lẽ đó, chỉ có thể là thượng quan tố cờ ơn lờ như thế, giảm xuống một ít người lòng kiêng kỵ Lưu Yên tiên tử ánh mắt lấp lóe về sau, cấp tốc nhu hòa xuống, Lưu Duyệt, ngươi có thế cùng ta thật tốt nói một chút Ly Mộng Thánh Nữ sao. Lưu Duyệt cảm thấy, hôm nay Lưu Yên tiên tử có chút không đúng, tiên tử nhận biết nàng không biết, bất quá nghe qua tên của nàng. Lưu Yên tiên tử thở dài, ngồi vào một bên trên băng ghế đá, cổ vu 12 thánh nữ, từng là ta phi thường kính ngưỡng nhân vật. Bởi vì không có các nàng, liền không có ta, khả năng cũng sẽ không có Tam Thiên Thành. Lưu Duyệt tiên lặng ngồi vào bàn đá đối diện, lấy ra một bình xanh biếc tiên trà, cho tiên tử rót một chén, cũng cho chính mình rót một chén. Các nàng xác thực đều lợi hại đáng tiếc, các nàng cuối cùng là không tính tới đại nhân. Vì tộc nhân bày ra đủ loại chuẩn bị ở sau, chỉ có thể từ một phương diện khác, nói rõ các nàng thật đáng buồn. Ngươi nói Lưu Yên tiên tử nhìn nàng ánh mắt có chút phức tạp. Các nàng chuyển thế sao chuyển thế Lưu Duyệt có chút ngẩn ngơ, cái khác ta không biết, bất quá Ly Mộng không có chuyển thế, nàng vẫn là bị đại nhân âm. Nếu như ta nói cho ngươi, Ly Mộng thánh nữ là 12 thánh nữ bên trong, nhất bất danh thấy kinh chuyện một người, ngươi tin không ta biết. Lưu Duyệt bưng chén lên, nhẹ nhàng rơi tại trên mặt đất, chính nàng QNZ đã nói với ta, nàng là 12 thánh nữ bên trong, nhất đơn ngu xuẩn, vô dụng nhất một cái. Lưu Yên tiên tử cảm thấy có loại mơ hồ trệ đau nhức, nhất đơn ngu xuẩn, vô dụng nhất, lại hoàn thiện cổ vu bãi săn thế giới, giúp một phủ thiên đạo bình thường. Tuy rằng nàng trợ những cái kia đán di tộc người, tại cổ vu bãi săn thế giới bên trong, sinh sôi không ngừng, nhưng, Ly Mộng cũng không có đem cổ vu thánh nữ hết thể truyền xuống. Lưu Duyệt nhìn thẳng Lưu Yên tiên tử, ta đã từng đi qua bãi săn thế giới, Ly Mộng hy vọng, nàng đã từng tộc nhân, lại không giống các nàng lúc trước như thế sinh hoạt. Lắng nghe trời đất ý, biết đến càng nhiều, kỳ thật gánh vác được càng nặng. Ta hiểu Lưu Yên tiên tử QNZ nâng chung trà lên tế giải ra, hỏi lại ngươi một vấn đề, Trấn Âm Tông Vân Dung Linh Thú Tiểu Bảo, đã lúc trước như vậy thích, vì sao về sau không chính mình làm một cái nàng không hiểu, Lư Duyệt vì sao nguyện ý cầm trong tay âm hồn cờ toàn bộ đưa cho Tiểu Bảo, thậm chí yêu cầu Sở Gia Kỳ các loại, đánh tới loa y na y âm tà đồ vật về sau, cu nở dê giao cho Tiểu Bảo. Vật nhỏ về sau trưởng thành, không thể thiếu nàng lửa cháy thêm dầu, nếu không kẻ hèn mọn không đến 3.000 tuổi yêu thú, làm sao có thể trưởng thành là thập giai đại yêu thích chính là thích, không có vì cái gì. Lư Duyệt tránh đi vấn đề này, ánh mắt hơi sáng, Vân Dung cùng Tiểu Bảo cu nở dê phi thăng các nàng hiện tại ở đâu đâu. Tiểu Bảo hiện tại hóa hình bộ dạng, có phao phao lớn sao phi thăng, bất quá Tiểu Bảo hóa hình bộ dạng, ta cũng không có gặp. Lưu Yên tiên tử cười cười, Vân Dung chỉ làm cho ta chuyển cáo ngươi, đừng đoạt nàng Tiểu Bảo. Nàng hiện tại có chút lý giải Vân Dung cảm giác nguy cơ từ đâu mà đến rồi. Vân Dung hẹp hòi muốn chết. Lư Duyệt niết miệng, ta chính là đơn thuần thích Tiểu Bảo mà thôi. Tiên tử, nàng cu nở dê tiếp tiên minh nhiệm vụ sao nếu như tới Tam Thiên Thành, khẳng định được ngay lập tức tức giận nàng. Là chuyện cho tới bây giờ, không nói cu nở dê chờ cho nói, Lưu Yên tiên tử gật đầu, dứt khoát đem lời nói rõ. Lượng giới sơn tại 22 ngày trước, đột nhiên xuất hiện cho Vô Cực Tông phương vị. Chúng ta cược, ngươi khả năng thắng. Nàng thắng Lư Duyệt nhíu mày, nói cách khác, âm tôn khả năng ở bên trong đầm một cước. Mục tiêu của bọn hắn là ta vẫn là Tam Thiên Thành vẫn là đơn thuần chỉ ở bên ngoài, vớt một món lớn, sau đó lại ẩn nấp này cái này đến cái khác vấn đề đập. Lưu Yên tiên tử nhẹ nhàng cười, nếu như ngươi là âm tôn, ngươi sẽ như thế nào cùng phệ quỷ hợp tác tại bên ngoài giết người lớn mạnh thanh thế đồng thời, chậm rãi lấy vây quanh phương thức, hướng Tam Thiên Thành tới. Không tệ, bọn họ chính là như vậy hợp tác, đã ở bên ngoài, làm không ít đại án. Lưu Yên tiên tử cười, thậm chí, bọn họ còn liếc tới tiên minh phường thị, có thể muốn trong đó làm lớn nhất một phiếu, nhưng đã bị Vân Dung cùng thượng quan tố ngay cả tay phá hủy. Dạng này A Lư Duyệt khẽ thở phào một cái, phệ quỷ cũng bị Tiểu Bảo khắc không tệ. Tiểu Bảo chỉ cần nhẹ nhàng khẽ hấp, cho dù bao nhiêu lợi hại phệ quỷ, đều sẽ biến thành trời ưu châu, so với quang minh pháp bảo lợi hại hơn nhiều. Nói đến Tiểu Bảo, Lưu Yên tiên tử tâm tình cũng lập tức thay đổi tốt hơn, chuyện này, nên không cần nửa ngày, liền sẽ truyền khắp thiên hạ, âm tôn là nấm mốc quỷ chuyện, đồng thời cũng hẳn là sẽ bị rất nhiều người nhắc lên. Âm tôn lần nữa hiện thế, mục tiêu không cần nói cũng biết Lưu Yên tiên tử quá ác tâm vật kia, đáng hận luôn luôn không biện pháp gì, bây giờ có thể dùng nấm mốc quỷ nhãn hiệu, đem hắn gắt gao đinh trụ, để hắn cu nở dê buồn nôn một cái, phi thường thông khoái. Càng là lợi hại phệ quỷ, kỳ thật càng là tiết mệnh, thượng quan tố chỉ cần cùng Vân Dung lại hợp tác hai thành, làm hai viên trời ưu châu, cái khác phệ quỷ, tất nhiên không còn dám đến Tam Thiên Thành. Không còn dám tới sao? Lư Duyệt hồi ức quỷ khóc trong rừng gặp phải phệ quỷ, ánh mắt lấp lóe, Tam Thiên Thành làm tốt ứng đối bọn họ chuẩn bị sao làm xong, bất quá chỉ sợ là vài trắng xếp. Không nhất định. Lư Duyệt quan sát trời, ngài vừa mới nói, lưỡng giới sơn hiện thế. Đã có 22 ngày phệ quỷ môn ở bên ngoài, nếu như đạt được âm tôn tương trợ, ăn nhiều huyết nục, nhất định sẽ rất yêu bên ngoài. Nếu như bọn họ rời Vô Cực Tông đã rất xa, không thể tại trong 6 ngày chạy trở về. Lưu Yên tiên tử mặt mũi chậm rãi thay đổi. Nếu như Lư Duyệt nhìn xem vị tiền bối này, nếu như lượng giới sân ra, cùng âm tôn thật có quan hệ rất lớn lời nói, hắn lại không muốn để cho phệ quỷ môn trở về, Tam Thiên Thành tất có một trận chiến. Lưu Yên tiên tử chậm rãi đứng lên. Ta lập tức trở về tăng cường bố trí có cần ta, tùy thời xin đợi. Lưu Yên tiên tử gật gật đầu, dùng tốt nhất không lên ngươi. Lư Duyệt hướng nàng cong cong khỏe miệng, chờ mong Tam Thiên Thành không dùng được nàng, không dùng được nàng Tam Thiên Thành, mới là trong mắt của nàng tốt nhất an toàn nhất ra. Nghỉ ngơi đi. Lưu Yên tiên tử vứt xuống ba chữ, thân hình mấy lóe, biến mất ở phương xa. Lư Duyệt thu hồi ánh mắt, chậm rãi thưởng thức cái ly trong tay, thanh âm xa xăm. Âm tôn nấm mốc quỷ chúc mừng ngươi lần này, ngươi dốc hết ngũ hồ tứ hải nước, cu nở dê rửa không sạch. Nấm mốc quỷ nấm mốc quỷ nấm mốc quỷ nấm mốc quỷ nấm mốc quỷ âm tôn theo xá la mấy cái phệ quỷ yêu ớt oán hận trong mắt, hình như thấy được hai chữ này. Lần này, không có Lư Duyệt chuyện, có thế hắn vừa mới đề nghị tại tiên minh phường thị làm một món lớn, buồn bã la liền xảy ra chuyện. Tất cả mọi thứ, đều quá khéo biến dị phệ hồn chuột là lợi hại, là khắc tinh của bọn hắn. Nhưng tiên minh phường thị lớn như vậy, buồn bã la là cái phi thường người cẩn thận, làm sao lại bị người ta một chảo một cái chuẩn cái gì tính tới cầu thí. Theo cổ đến nay, tiên giới hiện lên qua bao nhiêu đại năng, ai thật tính tới quá bọn họ Xá La không muốn ly âm tôn, theo biết buồn bã La xảy ra chuyện, đến hắn theo phường thị chạy ra, không biết sao, trong lòng luôn có một loại không nói ra. Được cảm giác nguy cơ, hình như như bóng với hình, rốt cuộc vung không đi. Ngươi quả nhiên không tin ta âm tôn đẻ xuống kia phần muốn thổ huyết xúc động, hợp tác hơn 20 ngày, đại gia vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, các ngươi liền không nghĩ tới, vì sao Tam Thiên Thành phi thăng hai người, lập tức tất cả mọi thứ, tất cả đều nghịch chuyển sao Vân Dung cùng Thượng Quan Tố. Hai người này cùng Lư Duyệt quan hệ nhất định vô cùng chặt chẽ, nàng mới là chúng ta cùng chung địch nhân, là chúng ta chân chính nấm mốc quỷ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể theo mặt khác giải thích. Xá La ánh mắt lấp lóe. Xá La, nhân tộc như vậy khắp nơi tuyên truyền ta là nấm mốc quỷ, nó mục đích, âm tôn đang cắn răng, cơ hồ có thể rõ rành rành. Bọn họ chính là muốn ly gián chúng ta, để các ngươi từ chỗ nào đến, về đi đâu. Là thế này phải không? Xá La thật sâu vặn lông mày. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không dám chính mình vào Tiên Minh phường thị? Ngươi có phải hay không đã sớm biết chính mình sợ hãi, có thế lại chưa từ bỏ ý định, mới lừa gạt ta đi? Nếu không phải trong phường thị tất cả mọi người đang đàm luận cái kia phệ hồn chuột, nếu không phải xem thời cơ kịp thời, nếu không phải đi theo thủ hạ thay hắn, hắn khả năng đã vải buồn bã La theo gót, thất thủ tại Tiên Minh phường thị trở thành một viên trời u châu. Cái kia phệ hồn chuột, chỉ xa xa nhìn thoáng qua, người ta liền liếc tới hắn. Nghĩ đến đảo vong đoạn thời gian kia hoảng sợ, Xá La kỳ thật không muốn quan ở, âm tôn đến cùng phải hay không nấm mốc quỷ, chỉ nghĩ lập tức về Vô Cực Tông bên kia, về Lượng Giới Sơn. Chính chủ Lư Duyệt, bọn họ còn không có đụng phải, rồi lại ra một cái muốn mạng người khắc tinh, vẫn là một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua khắc tinh. Để Xá La như thế nào tin tưởng hắn không phải nấm mốc quỷ phệ hồn chuột loại kia vật nhỏ, bị cấp bậc có hạn, ấn lý thuyết, căn bản không có khả năng trở thành khắc tinh của bọn hắn, thậm chí năm đó hắn còn đùa chơi chết quá một tổ, lu cờ na ho, bọn chúng có thể lợi hại như vậy ta không vào phường thị, là bởi vì trói long, lao giả đáng. Chết kia cùng ta đánh cho quan hệ quá nhiều, đi vào, hắn nhất định nghe được vị. Ấm tôn bực bội, hắn cu nở dê thực tế không nghĩ tới. Phệ hồn chuột có thể biến đến dị, có thể trở thành Tam Thiên Thành nữ tu linh sủng. Những người kia nói, buồn bã La là bị Tam Thiên Thành nữ tu Thượng Quan Tố tính ra phương vị, ngươi liền tuyệt không tin sao? Ta bằng cái gì tin? Xá La phẫn nộ, chúng ta là cái gì, ngươi không rõ ràng sao? Âm tôn trong mắt minh hỏa yếu ớt, đúng vậy à, du tẩu cùng âm dương hai giới phệ quỷ, trời sinh bị che đậy tại thiên cơ bên ngoài, ấn lý thuyết dạng gì đại năng, đều khó có khả năng tính tới. Thượng Quan Tố có tài đức gì ngay cả Lưu Yên tiên tử đều không bản lãnh lớn như vậy. Có thể Lưu Duyệt tà tính, Cốc Lệnh Tắc tà tính, Phi Huyên tà tính, Đào Đào tà tính, Mộ Thiên Nhan tà tính, một cái kia lại một tên tiểu bối, đều là Tam Thiên Thành người, bọn họ này một đám nhỏ, tựa hồ căn bản không thể dùng lẽ thường độ. Chính là bởi vì ta hiểu rõ các ngươi, mới phát giác được kỳ quái. Âm tôn nghĩ đi nghĩ lại về sau, trong mắt minh hỏa thiêu đến đặc biệt vượng, lúc trước vực ngoại sản phong. Ai có thể nghĩ tới, Lư Duyệt không chỉ có là công đức tu sĩ, còn có quang minh pháp bảo trời bức vừa mới tại ba môn bãi mở rộng sát thức lúc, thực lực kia ngươi cũng nghe nói chứ bọn họ ai có thể nghĩ đến, Tam Thiên Thành có thể ra cái, có thế một chút nhìn thấu bọn họ ẩn thân đào đào hiện tại lại tới một cái mang theo phệ. Hồn chuột Vân Dung, kia Thượng Quan Tố có thế tính tới người khác không tính được tới đồ vật, lại có gì kỳ quái cái gì Xá La phía sau lưng tê dần. Hắn gần đây ăn không được thiếu đồ tốt, một ít người trí nhớ, đương nhiên cũng tò mò mở ra. Tiên giới xuất hiện biến cố lớn, theo Bách Linh chiến trường bắt đầu. Đầu tiên là sư hồng người, nhiều như vậy nội ứng, chỉ cần lại cho cái thời gian 100 ngàn năm, phá vỡ toàn bộ tiên giới, có thể nói cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng bọn hắn bại, cùng âm tôn hợp tác về sau, thất bại thảm hại. Lại là vực ngoại sản phong, tuyệt phụ tốt như vậy kế hoạch, kết quả thành tựu người khác. Sau đó là trời bức hiện tại muốn đến phiên bọn họ sao không được hắn được lập tức rời đi, lập tức về Lượng Giới Sơn. Ngươi nói đúng, âm tôn còn không có cao hứng trở lại, chỉ thấy Xá La lui về sau hai bước, có biến dị phệ hồn chuột khắc tinh, lại có bất thế quẻ sư, chúng ta nếu như còn ở bên ngoài loạn lạc, đó chính là muốn chết. Âm tôn, xin lỗi, các huynh đệ muốn cáo từ trước.